vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394. WeWeep vs No Name. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Takashi Su lời nói để xong đuôi ngựa, Ayesha hô to lên tiếng, song quyền nắm chắc trong nháy mắt, dưới chân đã không tự chủ được dâng lên lam sắc hỏa diễm. Oanh, hừng hực thiêu đốt lam sắc hỏa diễm ăn mòn chung quanh. Takashi Su nhướng mày lui ra một điểm, không có bị hỏa diễm chạm tới. Ayesha, bí đỏ quái nhân rách vội vàng ngăn lại Ayesha, làm đồng dạng điều khiển địa ngục chi hỏa ác ma. Ayesha thiên nhiên Gawiwawip cũng không thể tổn thương đến rách. Ngoặc kép, bị rách ngăn lại, Ayesha địch chỉ hỏa diễm phóng thích. Nàng nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện nguyên bản chung quanh người qua đường đều đã tránh ra thật xa. Ngay tại đối với bên này chỉ trò, ngươi nếu biết tên Wiyati, vậy ngươi cũng hẳn là biết thân phận của nàng. Wiyati thế nhưng là chúng ta thể cộng đồng thủ lĩnh. Ngươi cho rằng là ngươi một câu muốn gặp liền có thể nhìn thấy sao? Ayesha rất tức giận, trước mắt cái này đường đi không rõ người, vậy mà mới mở miệng liền muốn thấy mình trị đại, quá không biết đạo tốt xấu. Ngoặc kép, Takashi Su nghe được Ayesha lời nói hơi có chút im lặng, không để ý tới cái này có chút cố tình gây sự Ayesha. Takashi Su quay đầu nhìn về phía bí đỏ quái nhân Jack, có thể dẫn kiến một chút không? Ta muốn thỉnh giáo một điểm vấn đề mà thôi, nếu như có thể mà nói, ta cũng biết nỗ lực một ít thù lao. Takashi Su muốn có được chính là có thể an toàn rời khỏi thế giới này biện pháp, nếu như Wiya biết đồng thời bẩm báo, Takashi Su trên tay cũng là có một ít có thể đem ra được tạ lễ. A ha ha ha, tương đương cũng không cần khách khí như vậy. Chúng ta thể cộng đồng 10 phần hoan nghênh bằng hữu mới. Chỉ là, chúng ta thể cộng đồng đại bản doanh cũng không ở chỗ này. Ngày mai ta cùng Ayesha còn có một hồi tranh tài muốn tiến hành. Vị tiên sinh này, ngươi nhìn dạng này, đợi ngày mai chúng ta tranh tài kết thúc, ta lại mời ngươi đi gặp Quia đại nhân. Ngươi thấy thế nào? Bí đỏ quái nhân Z cũng không có cự tuyệt, ngược lại vô cùng tốt khách đưa ra mời. Z, một mặt không cao hứng, Ayesha bắt lấy bí đỏ quái nhân Z cánh tay dùng sức cuồng dao động, nhưng lại không để cho bí đỏ quái nhân Z thay đổi chủ ý. Ngày mai à, tốt, vậy liền như thế định ra tới. Ta chúc hai vị ngày mai có thể thắng ngay từ trận đầu. Sau đó, ngay từ đầu chúng ta liền quên tự giới thiệu mình. Tên của ta là Takashi Su. Mặc dù có mấy tên đồng bạn, nhưng là tạm thời còn không có thể cộng đồng. Mặc dù không thể lập tức tiến về, nhưng cũng đã nhận được tương đối chính xác thời gian. Takashi Su cũng không gấp, chỉ là vừa vặn nói xong, Takashi Su lại nghĩ tới một việc. Tựa hồ, dựa theo kịch bản lời nói, ngày mai tranh tài gặp được ma vương đột kích mà ngưng hẳn, sau đó liền kéo một đoạn thời gian rất dài. Nếu thật là như vậy, muốn hay không xuất thủ đánh bại ma vương, miễn cho kéo dài thời gian? Đối với vấn đề này, Takashi Su lâm vào suy nghĩ. Đến ngày thứ hai, vẫn là cái kia giác đấu trường. Salamandra tổ chức ban ân thi đấu sau cùng trận chung kết sắp bắt đầu. Vì đối với ngày hôm qua nháo sự biểu hiện ra một điểm áy náy cùng đền bù, lần này trọng tài do Kuro Usagi đảm nhiệm, làm Little Garden quý tộc Nguyệt Thỏ. Không có người so với các nàng quyết định càng công chính. Takashi Su bốn người đã ở một bên nhìn trên đài ngồi xuống. Bốn người thống nhất ăn mặc đấu bồng màu đen, cùng nhau ngồi thành một loạt cho người ta một loại cảm giác quái dị. Thế là Takashi Su bốn người chung quanh liền tạo thành một mảnh không khu. Ngạch, chúng ta dạng này có phải hay không quá chói mắt? Emiya Siro nhìn chung quanh một chút nói ra. Sau đó ánh mắt cùng phía chủ sự nhìn trên đài Kudo Asuka kết nối. Kudo Asuka cũng phát hiện Emiya Shiro. Mặc dù có bốn tên người mặc áo choàng người, nhưng Kudo Asuka vẫn là nhận ra Emiya Shiro. Vui vẻ đưa tay phất phất tay. Ngoặc kép, Emiya Shiro ngậm miệng lại cúi đầu xem tranh tài. Đại tiểu thư loại sinh vật này, hắn thật rất không am hiểu. Không sao a, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một hồi sẽ có một ít tình huống phát sinh. Đến lúc đó nhìn tình huống muốn hay không xuất thủ. Nếu là xuất thủ, chúng ta bây giờ dễ thấy không thấy được cũng không có quan hệ. Takashisu đáp lại, Takashisu, hôm nay, thật sẽ có ma vương đột kích sao? Ngồi tại Takashisu bên tay trái Kanet thấp giọng hỏi, hôm nay có thể muốn phát sinh sự tình. Takashisu đã cùng ba người lời nhắn nhủ gần đủ rồi, rất có thể muốn tới. Đương nhiên, không đến là tốt nhất. Chờ Jack bọn hắn đánh xong tranh tài chúng ta liền đi tìm Wea. Chuyện phiền phức đương nhiên là càng ít càng tốt. Nếu như ma vương chưa từng xuất hiện, tất cả mọi người vui vẻ không phải sao? Nhưng mà Takashisu cái này tiểu hồ điệp hiện tại cánh còn quá non. Kịch bản bánh xe vẫn như cũ là kiên định không thay đổi tiến lên. Chưa từng có thoát ly quỹ đạo cái này nói chuyện. Dưới đài chiến đấu đã bắt đầu. Trận đầu chính là WeWoWeep cùng No Name chiến đấu. Thay thế No Name xuất chiến chính là Kasukabe Yo. Bởi vì trận này ban ân thi đấu là sáng tạo hệ ban ân thi đấu, cho nên chỉ cho phép có được sáng tạo tính ban ân người tham gia. Kasukabe Yo, sinh mệnh mục lục, liền rất phù hợp, mà bí đỏ quái nhân Jack cũng là được sáng tạo, chuyển sinh, đi ra, bản thân thuộc về sáng tạo hệ ban ân, cho nên cũng có thể tham gia. Sau đó song phương, tăng thêm Kuro Usagi hết thảy bốn người, bị Shiryasa truyền tống vào sân thi đấu. Underwood Mê Cung, nơi này là một mảnh biển cây, nhìn như là do vô số cây cối tạo thành, kỳ thật chỉ là một viên to lớn vô cùng cự mộc. Cuộc thi đấu này sân bãi hết sức phức tạp, một tòa thiên nhiên mê cung, mà lần này quy tắc tranh tài liền là ai trước thoát đi mê cung coi như thắng. Nguyên bản tranh tài trên đài dâng lên từng khỏa cực lớn bọt khí. Bọt khí bên trong hiện ra sân thi đấu bên trong cảnh tượng, tựa như là hiện trường trực tiếp màn hình lớn đồng dạng. Song phương xác định quy tắc tranh tài về sau, tranh tài lại bắt đầu. Kasuka Hiyo có thể cảm nhận được không khí lưu động, dạng này liền có thể phán định mê cung cửa ra vào ở nơi nào. Bản thân lại có mấy loại họ mèo động vật lực lượng. Tại loại này cây cối rậm rạp địa phương, động tác nhất là linh hoạt, nhưng là Jack cùng Ayesha lại một mực theo đuổi không bỏ. Bởi vì Jack là có thể phi hành, Ayesha cưỡi tại Jack trên lưng truy kích. Đồng thời bởi vì là tranh tài, nếu như có thể phá đi đối phương ban ân cũng coi như thuận lợi. Bởi vậy tại tranh tài ở trong phát động công kích cũng là được cho phép. Jack cùng sau lưng Kasukabe Yo phát động hỏa diễm tập kích. Màu u lam WeWoWeep từ Jack trong miệng phun ra, nhìn như là Jack thả ra hỏa diễm. Nhưng kỳ thật, những thứ này do thiên nhiên ga hình thành WeWoWeep, là Jack trên lưng Ayesha phát ra, vì chính là cho người khác một loại giả tượng. Mà bởi vì những thứ này WeWoWeep là bám vào thiên nhiên ga phía trên thiêu đốt. Đối với có được thao túng gió lốc năng lực Kasukabe Yo một điểm uy hiếp đều không có. Thiên nhiên ga còn không có tới gần liền bị gió lốc thổi tan. Màu u lam WeWoWeep căn bản không đến gần được Kasukabe Yo. Mắt thấy mê cung mở miệng đang ở trước mắt. À, không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Jack, làm thật à, vâng, Ayesha. Ayesha hừ Jack trên lưng nhảy xuống. Mà tại một giây sau, bí đỏ quái nhân Jack thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Đó cũng không phải nói bí đỏ quái nhân Jack có được không gian thuấn di năng lực, chỉ là tốc độ của hắn nhanh đến nhìn bằng mắt thường không thấy. 333 tương đương. Đắc tội, tiểu thư, nguyên bản ngay tại trong rừng cây bay vọt tiến lên Kasukabe Yo trước mắt nhoáng một cái. Bí đỏ quái nhân Jack đã xuất hiện tại trước người của nàng. Một cái tiếp cận Kasukabe Yo thân thể lớn nhỏ bàn tay vỗ xuống. Đem Kasukabe Yo đập xuống đến trên cành cây. Ngăn trở Kasukabe Yo hành động tình thế. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.